Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, hai vị bệ hạ. Hôm nay huynh đệ chúng ta phản, tam thập tam thiên phía trên, Đế Tuấn, Thái Nhất đều là an nhưng bất động, yên lặng chờ đợi kết quả. Đồ giết nhân tộc, đây đối với Lâm Dương tới nói là đại sự. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, nhưng lại tính không được cái gì. Hồng hoang, vốn chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Người tranh ta đoạt, một chủng tộc diệt vong. Tại bên trong thế giới này, cũng quá mức bình thường. Mà bây giờ yêu tộc muốn diệt nhân tộc, đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật cũng không có gì quá lớn khác biệt. Duy nhất trở ngại, đứng tại nhân tộc sau lưng hai vị thánh nhân. Bọn họ cũng hỏi qua. Hai đại thánh nhân đều lựa chọn không để ý tới, mặc cho bọn họ giày vò. Thử hỏi như thế, Đế Tuấn, Thái Nhất còn có điều cố kỵ sao? Thế mà, cũng đúng vào lúc này. Đột nhiên, Đế Tuấn, Thái Nhất biến sắc, hai người ngẩng đầu, chỉ thấy bao phủ tam thập tam thiên phía trên tinh không. Đột nhiên, tối sầm lại, thiên địa gần như đen kịt một màu. Ngôi sao đầy trời tất cả đều không ánh sáng. Chu thiên tinh đấu đại trận, hai người lại là trong nháy mắt nhận ra được, đây là chu thiên tinh đấu đại trận khởi động điềm báo. Tại chu thiên tinh đấu đại trận phát động ở giữa, hấp thu đầy trời tinh lực, ức vạn tinh thần quang mang đều ngậm mà không thả, bởi vậy thì sẽ tạo thành loại này dị tượng, làm đến thiên địa không ánh sáng, tinh không ám trầm, chỉ là, ta không có hạ lệnh để bọn hắn thôi động đại trận a. Đế Tuấn lẩm bẩm, hắn cảm thấy một cỗ cảm giác không ổn, cái này quá không bình thường. Mà lại, hắn nhìn một chút còn tại chính mình nguyên thần bên trong Hà Đồ. Lạc Thư, không có Hà Đồ, Lạc Thư, cái này chu thiên tinh đấu đại trận là làm sao vận chuyển được lên. Ông, tinh không chấn động, thiên địa cũng giống như tùy theo chấn động, một cái thật lớn trận pháp, hiện lên ở tinh không bên trong. Chu thiên tinh đấu đại trận, yêu tộc vô thượng đại trận, giờ khắc này, vô số yêu tộc ngẩng đầu, rung động, mỗi một lần bọn họ nhìn đến đại trận này, đều sẽ cảm thấy rung động, cảm thấy tự hào, đây là bọn họ yêu tộc vô thượng đại trận, có 102 hồng hoang, cũng chỉ có vu tộc đô thiên thần sát đại trận, mới có thể chống lại, đương nhiên, đến mức đô thiên thần sát đại trận đã từng triệu hồi ra bàn cổ chân thân. Đem chu thiên tinh đấu đại trận hai búa kém chút chặt không có hắc lịch sử. Bọn họ là sẽ không thừa nhận. Chỉ sẽ cho rằng chu thiên tinh đấu đại trận vô địch. Thiên địa các phe các đại năng, thậm chí là chư thánh, cũng đều hơi kinh ngạc. Hướng tinh không nhìn lại, nhìn về phía đại trận kia. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một ý nghĩ như vậy. Cái này cũng quá mức a. Đối phó nhân tộc. Yêu tộc vốn chính là nghiền ép chi thế. Bây giờ lại còn đem chu thiên tinh đấu đại trận cho thúc động rồi. Đây là thực sự đem nhân tộc vào chỗ chết đánh Nga. Là muốn diệt tuyệt nhân tộc sao? Nữ oa cùng lão tử mi đầu đều nhíu lại. Bọn họ mặc dù là ngầm đồng ý Đế Tuấn đồ giết nhân tộc. Nhưng cũng không có nói muốn để Đế Tuấn diệt nhân tộc a. Nhất là lão tử, hắn đều đã nói rõ. Nhân tộc không thể diệt. Đối với hắn, Đế Tuấn cũng làm gió thoảng bên tai sao? Lão tử ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Lại tại lúc này, tam thập tam thiên phía trên, còn một tiếng chuông tiếng vang lên. Chỉ thấy Đế Tuấn, Thái Nhất bóng người xuất hiện. Đồng thời Đế Tuấn thanh âm uy nghiêm quát hỏi. Chư vị tinh quân, là ai bảo các ngươi vận dụng chu thiên tinh đấu đại trận? Còn không mau mau dừng lại. Ngoặc kép chấm hỏi. Đế Tuấn thanh âm vang vọng ra. Lại là làm cho tất cả mọi người mộng. Nhất là vu tộc. Bàn cổ điện trước. Thập nhị tổ vu đều đã đi tới. Đang định phải bày ra đô thiên thần sát đại trận. Cùng chu thiên tinh đấu đại trận đến phía trên một trận. Nhưng bây giờ. Yêu tộc nội chiến rồi. Làm cái gì a? Chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Từng viên cổ lão tinh thần phía trên. 365 vị tinh quân bóng người xuất hiện. Nhìn về phía Đế Tuấn, lại là cười một tiếng. Trăm miệng một lời. Yêu hoàng bệ hạ. Đông hoàng bệ hạ. Không có ý tứ a. Hai vị bệ hạ. Đạo bất đồng mưu cầu khác nhau. Hôm nay huynh đệ chúng ta quyết định phản. Phản. Phản. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Thậm chí thì liền đế tuấn cũng là không có kịp phản ứng. Thái nhất giận quá mà cười. Phản. Chỉ bằng các ngươi. Không phải thái nhất xem thường những thứ này tinh quân. Tốt a, thái nhất cũng là xem thường những thứ này tinh quân. Trong đó mạnh nhất Tử Vi tinh quân. Hiện tại cũng bất quá là Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi. Bọn họ dựa vào cái gì phản? Chỉ bằng cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nếu như nói là hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cái kia còn thật có chút khả năng. Nhưng mấu chốt là hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuyệt đối là không hoàn chỉnh đó a. Thậm chí cho tới bây giờ, bọn họ có thể thôi động được Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tại thái nhất xem ra, đều là một cái kỳ tích. Dù sao thiếu đi đế tuấn Hà Đồ, Lạc Thư, Chu Thiên Tinh đấu đại trận không có cực kỳ trọng yếu trấn áp mắt trận chi vật. Dựa vào cái gì có thể thôi động? Nhưng bây giờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại thật bị thúc giục. Cái này lại cũng là sự thật, làm cho người không thể không tin. Không có Hà Đồ, Lạc Thư, 365 vị tinh quân cũng có những biện pháp khác. Đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận thúc động. Bất quá dù vậy, tại thái nhất xem ra, cũng là cực hạn. Hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận so ra. Ngoại trừ không có dùng đến trấn áp mắt trận Hà Đồ, Lạc Thư bên ngoài, còn thiếu khuyết hai ngôi sao. Thái âm tinh cùng thái dương tinh. Mà thiếu đi cái này hai ngôi sao, Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực tuyệt đối là muốn hạ xuống một cấp bậc. Cho nên tổng hợp trở lên đủ loại tới nói, 365 vị tinh quân dựa vào cái gì phản? Luận thực lực, bọn họ liền chuẩn thánh đều không phải là. Mà nói trận pháp, bọn họ Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là không hoàn toàn. Thật muốn đánh lên, chỉ sợ một mình hắn liền có thể đem bọn hắn trấn áp a. Thái nhất đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Một miệng hỗn độn chung, để thực lực của hắn vô địch, có thể xưng thánh nhân phía dưới đệ nhất. Đây là lớn cỡ nào kiêu ngạo. Như thế nào chỉ là 365 vị tinh quân có thể khiêu khích. Mà đồng dạng, lúc này thời điểm, giữa thiên địa các phương đại năng, cùng chư thánh, bọn họ cũng không coi trọng những thứ này tinh quân. Song phương thực lực chênh lệch quá xa. Lúc này, đế tuấn sắc mặt âm trầm, mở miệng nói, tốt, chư vị tinh quân, náo cũng náo đủ, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận rút lui. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng 365 vị tinh quân đều lắc đầu. Ở bên trong đại trận, một gốc to lớn linh căn nổi lên, tựa hồ cùng toàn bộ tinh không đại trận hợp nhất. Giờ khắc này, đế tuấn, thái nhất cũng rốt cuộc biết, vì cái gì tinh quân nhóm không có Hà Đồ, Lạc Thư, cũng có thể thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là bởi vì cái này linh căn, tinh thần quả thụ. Lúc này tinh thần quả thụ, to đến khó có thể tưởng tượng, nó cành cây dang rộng ra, vừa vặn, 365 cái chạc cây, liền liên tiếp đến 365 viên chủ tinh phía trên. Mà 365 cái tinh quân thì đứng tại cái này 365 cái chạc cây phía trên. 365 cái tinh quân không có đi trả lời đế tuấn, chỉ là nhìn nhau một cái, mặt mỉm cười, cũng nên trở về bản thể. Tử Vi tinh quân nói, thân ảnh của hắn bỗng nhiên mơ hồ, trong hoảng hốt hóa thành một viên quả thực, tinh thần quả treo ở tinh thần quả thụ phía trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.